Ai là mẹ anh? Chương 10, góc chuyện audio.com. Trương Nhất manh mong còn không được, vội vàng gật đầu, cô hoàn toàn quên mất ngay từ đầu là ai muốn đi chơi. Chỉ có thể nói rằng, địa điểm không đúng. Trương Ninh Hy muốn mời Tề Phỉ đến Trương gia chơi, Tề Phỉ cười cười nhìn anh ta, tiếng nắm tay răng rắc vang lên, Trương Ninh Hy cười cười đứng đằng sau Trương Nhất manh. Trương Nhất manh, rõ ràng là gặp cô thì chào phúng chế nhạo, bây giờ gặp Tề Phỉ thì lại thế này, đúng là thích bắt nạt kẻ yếu. Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện Việt Nam, cuối cùng Tề Phỉ quyết định không đến Trương gia, dù sao thì đối tượng xem mắt của cô không đến, cô phải về trước để tìm lại chút thanh danh cuối cùng. Trương Ninh Hy thấy vậy, gọi một cuộc điện thoại, sau đó, một chiếc xe màu đen có rèm che cực kỳ khoa trương xuất hiện trước mặt Tề Phỉ. Tề Phỉ, Trương Ninh Hy mở cửa thay cô. Con gái về nhà một mình không hay lắm, bây giờ cũng không còn sớm. Trương Nhất manh nhìn lên trời, bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Tề Phỉ cảnh giác nói, tôi thấy ngồi trong cái xe này mới nguy hiểm. Trương Nhất manh, tớ cũng thấy vậy, còn hơn cả nguy hiểm nữa. Tề Phỉ nói nhỏ với Trương Nhất manh, hơn nữa, như vậy chẳng phải sẽ biết địa chỉ nhà của tớ sao? Trương Nhất manh nói nhỏ, thế thì không cần lo lắng, nếu anh ta muốn thì tự khắc sẽ có cách khác dễ dàng hơn, không cần phải dùng thủ đoạn này đâu. Tề Phỉ, được rồi, đã có tài xế miễn phí thì tôi cũng không từ chối. Tề Phỉ đáp lại Trương Ninh Hy, sau đó sảng khoái bước đi, Trương Ninh Hy chọt chọt Trương Ninh Giản, hai người cùng lúc mở miệng. Tề Phỉ, hẹn gặp lại. Gì, hẹn gặp lại. Tề Phỉ, Trương Nhất manh, GT, LT, Trương Nhất manh nhìn ánh mắt trong trẻo của Trương Ninh Giản. Nghe mẹ nói hết đã, không được gọi mẹ là mẹ, sau này cứ gọi bằng tên của mẹ Trương Nhất manh. Tốt nhất, gọi là, Nhất manh, Trương Nhất manh rơi lệ đầy mặt, Trương Ninh Chí gật đầu, Trương Ninh Giản hoàn toàn không hiểu nhìn Trương Nhất manh, Trương Nhất manh tiếp tục giải thích, con nhớ thử xem, chẳng phải ở nước ngoài người ta rất hay gọi tên của cha mẹ sao? Trương Ninh Giản nói, nhưng chúng ta không phải là người nước ngoài, Trương Nhất manh hạ quyết tâm, nói, gọi tên của mẹ thử coi, Trương Ninh Chí, Trương Ninh Giản khó xử nói, Nhất, Trương Nhất manh mong đợi nhìn anh, Nhất, mẹ, Trương Ninh Giản quyết đoán gọi mẹ. Trương Nhất manh, chuyện được biên tập và post tại website www.thichuyenvietnam.com, đứa con này, cái gì mà Nhất mẹ chứ? Trương Ninh Giản tỏ ra vô tội, nhưng tại sao không cho con gọi mẹ là mẹ nữa chứ? Một đống từ, mẹ, làm Trương Nhất manh như xoay vòng vòng, Trương Nhất manh nói. Vì chuyện này liên quan đến chuyện chúng ta có được đi chơi hay không? Trương Ninh Giản nói, đi chơi, Trương Nhất manh nghĩ là Trương Ninh Giản động lòng, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là được ra khỏi nhà, đến những chỗ khác chơi đó. Nếu con không gọi mẹ là, Nhất manh, thì chúng ta không thể ra ngoài được, Trương Ninh Giản đáp một cách tự nhiên. Vậy thì khỏi đi ra ngoài, Trương Nhất manh che mặt không ngừng rơi lệ, mẹ muốn đi ra ngoài cơ, con có thương mẹ không hả, có thương mẹ không hả, chẳng phải con nói con thương mẹ nhất sao? Mẹ đã lớn tuổi rồi, ngay cả một cái yêu cầu con cũng không đồng ý đúng không? Hu hu hu, Ninh Giản à Ninh Giản, con làm mẹ thất vọng quá, đau lòng quá. Trương Ninh Giản, Trương Ninh Chí, Trương Ninh Giản lúng túng. Mẹ đừng khóc nữa, được rồi, góc chuyện audio.com. Trương Nhất manh thấy Trương Ninh Giản khó xử như vậy cũng không đành, đề nghị. Vậy đi, khi không có người ngoài, con có thể gọi mẹ là mẹ. Trương Ninh Giản gật đầu. Được, Trương Nhất manh, vậy giờ gọi thử xem. Trương Ninh Giản nói, mẹ, Trương Nhất manh, con, sao con vẫn gọi mẹ là mẹ? Trương Nhất manh lại tiếp tục rơi lệ. Trương Ninh Giản suy nghĩ một chút nói, ở đây chỉ có con, mẹ, anh cả. Không có ai là người ngoài cả. Trương Nhất manh, cô yên lặng nhìn sang Trương Ninh Chí. Trương Ninh Chí gật đầu, cái đầu anh đấy. Vừa rồi là ai muốn Trương Ninh Giản gọi cô là Trương Nhất manh? Cũng may, Trương Ninh Chí nhanh chóng thêm vào. Gọi thử xem nào, Trương Ninh Giản đau khổ nói. Nhất, Nhất manh, sau đó anh nhỏ giọng thêm chữ. Mẹ, vào vế sau, Trương Nhất manh, anh cho là tôi không nghe được đúng không? Thôi, muốn dạy dỗ đứa con này cũng không dễ. Trương Nhất manh vờ như không nghe thấy, khen ngợi sờ sờ đầu Trương Ninh Giản. Trương Ninh Giản thoải mái cười với cô. Trương Nhất manh nhìn Trương Ninh Giản, thật ra nếu anh ta không trở thành thế này thì nhất định là người con gái nào cũng muốn làm bạn gái, vừa giàu có vừa đẹp trai, vóc người cực chuẩn, khi thì lạnh lùng trầm tính, khi thì ngây thơ hoạt bát, khi thì vô tội đáng yêu, khi thì đẹp trai ngất ngây. Trương Ninh Chí nhìn hai người một cái, nghiêm túc nhỏ giọng nói với Trương Nhất manh. Tăng lương, Trương Nhất manh, ha ha, hallelujah, Trương Nhất manh đột nhiên cảm thấy gương mặt băng giá lạnh lùng của Trương Ninh Chí bỗng chốc trở nên thân thiện gần gũi biết bao.